Ha ha ha ha, Trần Công tựa như thắng được toàn thế giới, điên cuồng đứng tại chỗ cười lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Báo ứng a, Trần Công mừng đến chảy nước mắt, dõng dạc đối Thiên Quát. Gocchuyenaudio.com. Năm xưa tại Hoàng gia Liệp Huyền bên trong chết đi Linh Kiếm Tông anh Linh A, các ngươi có thể ngủ yên, năm nay, các ngươi sư đệ Lâm Bạch cho các ngươi báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.